sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tên, tên của điện hạ. Hạ Hàn Thanh nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung rinh, còn vương một giọt nước mắt nơi đôi mắt. Tên của ta là gì? Ngón tay của Tiêu Tắc Tự không ngừng bận rộn, lại cố ý trêu đùa. Hạ Hàn Thanh mặt đỏ bừng lan khắp cơ thể, ngửa cao cổ, yết hầu chuyển động, không chịu nổi. Điện hạ, đừng hỏi nữa, xin người giúp thần. Tay của Tiêu Tắc Tự thỉnh thoảng, vô tình, lướt qua, như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, cố ý trêu chọc, kích thích Hạ Hàn Thanh toàn thân run rẩy. Tướng công, ta vẫn đang chờ ngươi dạy ta. Hạ Hàn Thanh nhắm chặt mắt, hơi thở hỗn loạn, mang theo vài phần nhẫn nhịn, khẩn cầu. Điện hạ, hắn không chịu đựng nổi nữa, chỉ châm lửa mà không dập lửa. Tiêu Tắc Tự khẽ cười một tiếng, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng nói dần trở nên trầm nặng. Trong phòng tối đen, bóng người quấn quýt, gió xuyên qua hành lang thỉnh thoảng cuốn lấy một lọn tóc rơi trên vai, hơi nóng không ngừng xoay chuyển. May mắn là bên ngoài mọi người đã sớm giải tán, nếu không Hạ Hàn Thanh có thể vì kinh hãi mà kêu thành tiếng. Đến cuối cùng, Hạ Hàn Thanh ý thức cũng có chút mơ hồ, say mê không biết chán, hắn theo bản năng ôm lấy cổ Tiêu Tắc Tự, giọng khan khan. Điện hạ, thần còn muốn. Tiêu Tắc Tự ngón tay nâng cầm hắn lên, hôn một cái. Chân Hạ Hàn Thanh đang bị thương, vốn dĩ y không định làm quá, nhưng nếu Hạ Hàn Thanh đã yêu cầu, không tiếp tục chẳng phải là thể hiện mình không được. Y nhặt lên quyển sách được giấu giữa nhiều binh thư. Hải Đường Hoan, tướng quân, chúng ta bắt đầu từ trang đầu tiên, người dạy ta từng trang một, được không? Toàn bộ cuốn sách có 732 trang, đêm dài đằng đẵng, tràn đầy biến động. Không, điện hạ, thần không muốn nữa. Hạ Hàn Thanh toàn thân không còn chút sức lực, hơi thở có phần dồn dập. Trên giường, hắn muốn bò ra ngoài, nhưng đôi chân nặng trĩu không thể nhúc nhích, hắn vừa vùng vẫy được một chút, lại bị kéo trở về. Tiêu Tắc Tự nhặt lấy một chiếc đai lưng, xoay tay nắm lấy cổ tay Hạ Hàn Thanh giơ cao lên đầu, buộc thành một cái nơ bướm. 732 trang, không thiếu một trang nào, tiếp tục. Tiêu Tắc Tự ôm hắn vào lòng, chuyển đến một chiếc giường nhỏ, tiếng kêu kẽo kẹt suốt một đêm. Thái tử điện hạ tuổi vừa 18, lần đầu nếm mùi ngọt ngào, hận không thể nuốt chừng cả người. Ánh trăng sáng rực, trong thư phòng hơi thở nặng nề, y phục vứt đầy mặt đất, vẫn còn tiếp tục. Mãi cho đến khi trời gần sáng, Tiêu Tắc Tự mới gọi người mang nước nóng vào gian chính, ôm Hạ Hàn Thanh ra khỏi thư phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ sạch mới chìm vào giấc ngủ. Giờ ngọ, ánh sáng lọt qua cửa sổ nhỏ, trong phòng mùi hương trầm ngát che đi mọi dấu vết dục vọng, dưới tầng tầng màn che, hai người ngủ say. Lông mi Tiêu Tắc Tự khẽ động, gần như sắp tỉnh, tuy nhiên. Bỗng một cái, bốp, vang lên, người trong lòng tỉnh dậy, đột ngột ngẩng đầu đụng thẳng vào cằm y, hừ. Răng ư suýt nữa thì gãy, điện hạ, thần có tội. Hạ Hàn Thanh đã leo xuống giường, chỉ mặc một chiếc áo lót trắng, quỳ xuống bên dưới, cúi đầu, mái tóc đen buông trên vai, vết đỏ nơi cổ mờ mờ hiện. Tiêu Tắc Tự đành ngồi dậy, Hạ Hàn Thanh hai tay chắp vào nhau đặt trước đầu, nặng nề dập xuống, cả người thu mình lại thành một đống. Thần uống say thất lễ, thân phận thô thiển lại dám mạo phạm điện hạ, thần tội đáng muôn chết, xin điện hạ ban chết cho thần. Tiêu Tắc Tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y là lần đầu tiên gặp người sau khi hoàn ái ngày hôm sau lại tự dâng mình lên cầu chết. Hạ Hàn Thanh, người có bệnh phải không? Cuối cùng y vẫn phải hỏi ra câu này. Y luôn cảm thấy Hạ Hàn Thanh có bệnh. Trước đây khi y là kẻ ngốc, Hạ Hàn Thanh tìm đủ mọi cách ngủ với y. Giờ lại ngủ rồi, hắn lại quỳ xuống cầu chết. Thần không dám, thần luôn giữ mình trong sạch, chưa từng cùng ai hành phòng, không dám nhiễm bệnh bẩn. Hạ Hàn Thanh nói rất nghiêm chỉnh. Tiêu Tắc Tự, không phải loại bệnh đó. Thần tội đáng chết muôn lần, xin điện hạ xử trí. Hạ Hàn Thanh lại lần nữa quỳ xuống. Đứng lên, Tiêu Tắc Tự khó chịu nói. Hạ Hàn Thanh không động đậy. Cô nói lại một lần nữa. Đứng lên, người không cần đôi chân của mình nữa sao? Hắn cứ tiếp tục làm thế này với chân mình. Sợ rằng khi đại sư Tĩnh Nhiên du hành trở về, chân của Hạ Hàn Thanh cũng khó mà chữa được. Hạ Hàn Thanh cuối cùng run rẩy muốn đứng dậy, lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Tiêu Tắc Tự đẩy hắn vào trong chăn, tự mình đứng lên mặc quần áo. Tại sao ngươi cầu chết? Là vì cô chạm vào ngươi, Người không muốn, thà chết, chứ không chịu khuất phục. Không, Hạ Hàn Thanh vội vàng ngăn lại. Thần cầu còn không được, chỉ là thần không xứng với Điện Hạ. Tối qua chẳng phải ngươi nói ngươi làm tốt hơn Túc Vương, muốn cô thử ngươi. Giờ lại bắt đầu tự ti rồi. Mặt Hạ Hàn Thanh đỏ ửng, hắn thực sự là tối qua uống quá nhiều, mới dám nói ra lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy. Thần là do bị Túc Vương chọc tức, nhất thời lỡ lời, đúng là mặc quần vào thì không nhận người. Không, thần tuyệt không dám. Ngươi nghĩ cô cùng Túc Vương đã làm gì? Tiêu Tắc Tự đột nhiên nghĩ đến điều gì? Đêm đó Túc Vương quả thực đã nói nhiều lời bừa bãi, không ngờ Hạ Hàn Thanh lại ghi nhớ trong lòng. Y lập tức tức giận, hận không thể đập đầu Hạ Hàn Thanh ra. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Cô và hắn là huynh đệ ruột, làm sao có thể làm chuyện bất chính? Cô trong sạch, ngươi lại dám nghi ngờ. Điện Hạ, thần không có ý đó. Hạ Hàn Thanh sốt ruột đến nỗi xoay vòng vòng, đầu lưỡi như bị thắt nút, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Hắn quả thật tức giận việc Tiêu Kiến Bạch ăn nói lung tung, nhưng chưa bao giờ hoài nghi Điện Hạ. Vậy ngươi là đang nghi ngờ ánh mắt của cô? Hạ Hàn Thanh có diện mạo tuấn tú, lạnh lùng, không biết bao nhiêu người mê mẩn. Hơn nữa hắn năm nay tuy đã 27 tuổi, nhưng nhìn vẫn như chỉ mới 20. Không phải, ánh mắt Điện Hạ sắc bén. Hạ Hàn Thanh cuối cùng cũng không nói thêm lời nào, cúi đầu. Thần đã rõ, ngươi tự ý hạ thấp bản thân, tức là nghi ngờ ánh mắt của cô. Ngươi cho rằng cô nên chọn một người như thế nào thì ngươi liền trở thành như thế đó. Điện Hạ đừng giận nữa, thần biết sai rồi. Hạ Hàn Thanh kéo kéo tay áo của y. Tiêu Tắc Tự vẫn còn giận, không thèm để ý đến hắn. Hạ Hàn Thanh đành liều mình từ phía sau ôm lấy y. Điện Hạ, đừng không để ý đến thần. Tiêu Tắc Tự cuối cùng cũng nguôi giận, sáng sớm đã khiến lòng người bất an. Lần sau ngươi lại nói bậy bạ nữa, thì chọn nhiều trang hơn một chút, không còn sức thì sẽ không nghĩ bậy nữa. Hạ Hàn Thanh bị y nói đến đỏ cả mặt, ký ức đêm qua vẫn còn rõ ràng, trang sách lật qua lật lại, giờ đây toàn thân hắn vẫn còn đau nhức, không có chút sức lực nào. Trên người có còn đau không? Tiêu Tắc Tự giọng điệu dịu dàng hơn một chút, vươn tay giúp hắn xoa bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua y dựa vào việc Hạ Hàn Thanh không thể cử động, mặc sức làm càn, lại còn uống chút rượu, nên có hơi điên cuồng. Hạ Hàn Thanh từ nhỏ đã tập võ, thể lực rất tốt, đường đường là đại tướng quân, suýt chút nữa lại ngất đi. Không đau, không đau mới lạ. Hạ Hàn Thanh nằm trên giường, trên người toàn là dấu vết do y tạo ra, ngược lại thân thể y lại sạch sẽ. Hạ Hàn Thanh cho dù có say rượu cũng không dám làm càn. Tiêu Tắc Tự bế hắn lên, chỉ vào cổ, chỗ gần xương quay xanh. Cắn một cái, Hạ Hàn Thanh không hiểu ra sao, nhưng vẫn tiến tới, nhẹ nhàng cắn một cái. Như chuồn chuồn lướt nước, một chút dấu vết cũng không có, rất nhanh đã tan biến. Cắn mạnh hơn một chút, người không cắn, cô sẽ đi tìm Tiêu Kiến Bạch cắn. Hạ Hàn Thanh nghe xong liền dùng lực mạnh hơn, như tuyên bố chủ quyền mà cắn ra một dấu răng sâu, vết đỏ in trên xương quay xanh của y, giống như được đóng dấu vậy. Tiêu Tắc Tự lúc này mới hài lòng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm Hạ Hàn Thanh, hôn lên môi hắn một cái. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, cô đi xử lý một số việc, mượn thư phòng của ngươi dùng một chút, chuyện của Tiêu Kiến Bạch ngươi không cần lo lắng, hắn đáng phải chịu, mũi tên đó là quả báo của hắn. Vâng, Hạ Hàn Thanh nằm lại, giờ đây hắn thật sự không còn chút sức lực nào để xuống giường, nghĩ lại thì toàn thân hắn đều đau nhức, ký ức đêm qua vẫn còn rất rõ ràng. Điện Hạ còn trẻ, chưa tròn đôi mươi, sao lại có thể hành hạ người khác đến như vậy? Hắn kéo chăn che mặt, trong lòng lại có chút vui mừng, ngọt ngào hơn cả kẹo cam thảo. Hắn nhích vào trong một chút, cơ thể đè lên một vật cứng, lật ra xem, thì ra là cuốn Hải Đường Hoan mà hắn đã giấu trong thư phòng lại xuất hiện ở đây. Có 2-3 trang sách bị chất dịch khô dính lại với nhau, hắn cố gắng gỡ ra. Đến khi nghĩ ra những thứ đã khô lại đó là gì, mặt Hạ Hàn Thanh đột nhiên đỏ bừng, hai vị thần tiên trong cuốn sách dần dần hóa thành hắn và Điện Hạ đêm qua. Hạ Hàn Thanh như cầm vật nóng tay mà vứt cuốn sách ra ngoài, cả người chui vào trong chăn. Cuối cùng, từ trong góc chăn lại lén lút đưa ra một tay, nhanh chóng kéo cuốn sách vào trong chăn, nguyện chút ánh sáng lọt vào mà hắn đỏ mặt đọc lại một lượt, lúc này đọc lại luôn có cảm giác tâm trạng khác hẳn. Trong thư phòng, Tiêu Tắc Tử từ lâu đã bảo người dọn dẹp những thứ lộn xộn bên trong, Thính Lan khi ra tay mặt mũi đều đỏ bừng, chưa kể còn nhìn thấy những thứ không nên thấy. Giờ đây hương liệu đã được đốt lên, mùi hương sớm đã tản đi gần hết. Tiêu Tắc tự ngồi trên ghế của Hạ Hàn Thanh, vừa nhấc bút lên định viết chữ. Trong đầu không khỏi lại hiện lên cảnh đêm qua y ôm Hạ Hàn Thanh ở trên chiếc ghế này. Còn có chiếc bàn này, ngay cả cây bút lông trong tay cũng thấy nóng hồi. Dừng, đừng nghĩ nữa, cơn điên cuồng đêm qua đã qua rồi. Tiêu Tắc tự hít sâu một hơi, niệm hai câu Phật hiệu, mới bình tĩnh trở lại. Trên lá thư trong tay y là số lượng thuốc nổ dùng hôm qua khi cho nổ Phù Túc Vương, phạm vi vụ nổ, mức độ tổn hại của vụ nổ, đều được liệt kê rõ ràng. Y gõ bản tính, bắt đầu tính toán dữ liệu. Những thứ này nếu dùng trên chiến trường, sẽ có uy lực thế nào? Phù Túc Vương bị một trận lửa trời đốt cháy đến mức chẳng còn ra hình dạng. Tiêu Kiến Bạch bản thân cũng vì chuyện ám sát mà hôn mê bất tỉnh. Đoan Vương còn đang trên đường. Triều đình nhất thời loạn như nồi cháo. Lúc này đây, có người đã đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi dựa vào việc mình đã cùng Cảnh Thuận Đế phê duyệt tấu chương vài ngày trong thư phòng. Lại thêm việc mình đang mang long trùng trong bụng, liền trực tiếp bố trí một tấm rèm trên triều đình, quyết định noi theo Tiên Đế Thái Hậu, buông rèm nhiếp chính. Lần đầu tiên nàng ta cảm thấy hóa ra quyền lực lại thú vị như vậy. Cuối cùng nàng ta cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người. Ngay cả người cha luôn chê nàng là thân nữ nhi cũng vì thế mà quay sang hết lời khen ngợi sinh được một cô con gái giỏi giang. Nhưng nếu sự việc có thể thuận lợi diễn ra như vậy, thì Lệ Phi đã không phải ở trong hậu cung bao nhiêu năm mà vẫn chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng để sinh tồn. Lệ Phi lên nắm quyền ngày thứ ba, thư từ như tuyết rơi được gửi đến tay Tiêu Tắc Tự. Một số đại thần biết bệnh tình của y thuyên giảm và có quan hệ tốt với y trong thư lớn tiếng khóc lóc, tố cáo triều đình bị Lệ Phi khuấy đảo thành một mớ hỗn độn, thiên hạ đại loạn, thế mà nàng ta lại tự cho mình là đúng. Tiêu Tắc Tự nhìn thấy thư, ha ha cười lớn. Tự mình cười xong, còn lấy thư ra cho Thính Lan cùng cười. Lệ Phi nương nương thật là thú vị, nàng ta ngay cả chức trách của lục bộ cũng không rõ ràng, mà còn dám khuấy nước đục. Những mưu mẹo nhỏ nhặt của nàng ta dùng trong hậu cung thì cũng đành, lại mang lên triều đình. Tiêu Tắc tự xem xong thư, liền thiêu rụi sạch sẽ, không hề có ý định hồi âm. Hồi gì mà hồi thư, y chỉ là một phế thái tử, lại còn là một kẻ điên, việc này liên quan gì đến y? Cứ để bên ngoài loạn thành một đoàn là được. Đè ép nhuệ khí của đám lão thần, để bọn họ sốt ruột thêm một thời gian, sau này y có điều kiện gì cần đưa ra, cũng tiện bề thương lượng hơn nhiều. Y cúi đầu tiếp tục viết, chẳng hề chú ý rằng đã có người từ lúc nào đã bước vào. Bóng người trước mắt rơi trên trang giấy, y mới bất chợt ngẩng đầu lên, Hạ Hàn Thanh đang ngồi đối diện, thay thế vị trí của Thính Lan, nhẹ nhàng xoay vòng theo động tác trên tay hắn. Mực nước tinh tế dần dần chảy ra. Sau ngày hôm đó, Hạ Hàn Thanh lại ngượng ngùng trốn tránh y một ngày, giờ đây lộ diện, có vẻ như đã tự thuyết phục được mình rồi. Ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm không hề che giấu, nhìn đến nỗi mặt Hạ Hàn Thanh nóng bừng, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng. Điện hạ, đừng nhìn nữa. Tiêu Tắc tự khẽ cười một tiếng, sau đó mới cầm bút tiếp tục viết. Ngươi dùng mực gì vậy? Trông rất đẹp. Là đồng yên huy mặc mà bệ hạ ban thưởng từ trước. Một lượng vàng đổi lấy một lượng mực, đồng yên huy mặc này chế tác phức tạp, cực kỳ hiếm có tiền cũng khó lòng mua được. Tiêu Tắc tự hơi kinh ngạc, y không ngờ Hạ Hàn Thanh lại đem vật quý giá như thế ra dùng, liền dừng bút lại. Đổi loại khác, loại mực tốt thế này mà viết cho đám lão thần đó thì thật phí phạm. Hạ Hàn Thanh chỉ có thể xoay người cẩn thận thu lại thỏi mực này vào trong hộp, nâng lên trước mặt Tiêu Tắc tự. Xin điện hạ xử lý, đặt lại chỗ cũ đi, cũng không phải là không đến nữa. Dạ, Hạ Hàn Thanh cẩn thận thu xếp thỏi mực lại, hắn nhìn chằm chằm vào chút mực nước còn lại trong nghiên. Vậy còn những thứ này, Tiêu Tắc tự đẩy toàn bộ giấy tờ trước bàn sách ra, ngoắc ngón tay với Hạ Hàn Thanh. Cởi áo ra, á, Hạ Hàn Thanh ngơ ngác, vậy để cô giúp ngươi. Hạ Hàn Thanh như lâm đại địch, đầu lưỡi như bị thắt nút. Thần tự cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là ban ngày, Thính Lan và Giang Lăng vẫn còn đứng bên ngoài, có phải không tốt lắm không? Nhưng nếu điện hạ muốn, hắn cũng sẽ không từ chối, lễ pháp tất nhiên không thể vượt qua điện hạ. Quần không cần cởi, Tiêu Tắc tự giật mình nói, y chỉ mới cúi đầu viết được hai chữ, Hạ Hàn Thanh đã định cởi quần ra rồi. Y vòng qua bàn sách, tìm một cái ghế rồi bế Hạ Hàn Thanh ngồi lên. Nằm lên bàn đi, Hạ Hàn Thanh nằm xuống trước bàn, mặt mũi đỏ bừng, lưng đối diện Tiêu Tắc Tự, trên lưng vẫn còn vương lại dấu vết xanh tím đỏ hồng đủ loại từ đêm đó. Chính Tiêu Tắc Tự nhìn thấy còn đỏ mặt. Y quay lại ngồi trên xe lăn của Hạ Hàn Thanh, nhẹ nhàng chấm mực, đầu bút mềm mại rơi trên lưng Hạ Hàn Thanh. Tiêu Tắc Tự rõ ràng cảm nhận được Hạ Hàn Thanh run lên một cái. Tay y khựng lại, thầm nhủ cơ thể Hạ Hàn Thanh cũng quá nhạy cảm. Ngoài cửa sổ, trúc xanh tươi tốt, ánh sáng mặt trời xuyên qua, bóng râm đổ xuống bức tường đỏ thẫm để lại một vệt bóng, nhẹ nhàng lay động. Tiêu Tắc Tự dùng thỏi mực đồng Yên Huy mặc, mực một lượng vàng một lượng mực, từ từ khắc họa bóng trúc lên lưng Hạ Hàn Thanh. Lần trước trên cổ tay hắn vẽ mẫu đơn, Hạ Hàn Thanh cẩn thận giữ lại rất lâu, thậm chí còn cố ý cắt ngắn ống tay áo để tránh bị phai mờ, nhưng tiếc thay màu sắc dần nhạt đi, đến cuối cùng thì không còn nữa. Hạ Hàn Thanh giấu mặt vào trong cánh tay, cắn chặt răng không dám động đậy, dần dần mong đợi nét bút tiếp theo. Hắn mãi mãi không biết nét bút tiếp theo sẽ rơi vào đâu, luôn là bất chợt lúc nặng lúc nhẹ, hoặc điểm nhẹ, hoặc vẽ thô, hoặc phác họa mạnh mẽ. Thủy mặc trúc dài, to nhỏ không đều, phủ khắp lưng hắn. Cuối cùng Tiêu Tắc Tự dùng hết mực nước trong nghiên mới dừng lại, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Cuối cùng, ở góc dưới bên phải trên lưng Hạ Hàn Thanh, y ký tên để lại ba chữ nhỏ. Tiêu Tắc Tự, y càng hài lòng hơn. Được rồi, mặc lại y phục đi. Tiêu Tắc Tự đứng dậy, trở lại ngồi trước bàn sách, thế nhưng Hạ Hàn Thanh vẫn còn ngồi ở đó, mặt mũi hơi ửng đỏ. Cố gắng dướn cổ để nhìn thấy bức tranh sau lưng mình. Thần muốn nhìn, nhưng lại không thấy. Tiêu Tắc Tự cười khẽ, đưa cho hắn hai tấm gương, một tấm đặt sau lưng, một tấm cầm trong tay Hạ Hàn Thanh. Qua tấm gương trước mặt, hắn đã nhìn thấy bóng trúc đằng sau lưng. Yên tâm, cô đâu có học nhạc mẫu thích tự mà khắc cho ngươi mấy chữ. Tinh trung báo quốc, Hạ Hàn Thanh thấy bức tranh trúc ảnh kia mặt đỏ lên, lại thấy những dấu hôn xen lẫn trong đó càng đỏ mặt hơn. Cuối cùng không chịu được mà bỏ gương xuống. Chờ mực nước khô hẳn, Hạ Hàn Thanh mới mặc lại y phục, ngồi lại bên cạnh, đổi một thỏi mực bình thường, tiếp tục thay y mài mực. Tiêu Tắc Tự viết thêm một lúc lâu, lại đọc hai lần, cuối cùng đưa tấu chương cho Hạ Hàn Thanh. Ngươi xem thử, thấy thế nào? Hạ Hàn Thanh vừa định nói mình không hiểu những chuyện này. Nhưng lật sang trang đầu tiên đã bị kinh ngạc, cương yếu tuyển chọn nữ quan, tiếp tục đọc xuống. Hạ Hàn Thanh kinh ngạc không thôi, việc này thực sự chấn động thế tục, trước đó Yến Vân chưa từng có việc bổ nhiệm nữ quan, nữ tử trong nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chồng chết theo con, cả đời đều bị giam cầm trong căn nhà ấy. Trong bản tấu này, Tiêu Tắc Tự liệt kê ra rất nhiều điểm khác biệt giữa nữ tử và nam tử, trong một số trường hợp đặc thù, nữ tử làm quan còn thích hợp hơn nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đó còn viết rằng nhân tài phải được chọn lựa không phân biệt. Trên đời phân biệt nam nữ vốn là vì mỗi người có trách nhiệm khác nhau, nên mở rộng sự ràng buộc đối với nữ tử, cho họ một cơ hội thoát ra khỏi căn viện. Trên đời này có rất nhiều người tài giỏi, nhưng họ lại chỉ có thể bị giam cầm sau hậu viện của người chồng vô dụng. Điều này đối với Đại Yến, há chẳng phải là một tổn thất sao? Mẫu hậu của y đã đọc nhiều sách, đối với việc dân sinh cũng rất có kiến giải. Chính vì nàng can thiệp quá nhiều vào chính sự, khiến phụ hoàng sinh lòng nghi kỵ, dẫn đến Hương Tiêu Ngọc Tồn. Nếu cho nàng một cơ hội có thể buông tay làm việc, nàng cũng chẳng thua kém nhiều nam nhân. Y muốn hoàn thành tâm nguyện của mẫu hậu, cho tất cả mọi người một cơ hội để thể hiện bản thân. Hạ Hàn Thanh tiếp tục đọc xuống dưới, bên dưới còn đề cập đến một số đôi sách sau khi nữ tử nhập sĩ, bao gồm thiết kế triều phục, nữ tử xuất giá có thai, v.v. đều được suy xét cẩn thận. Thần cho rằng Điện Hạ viết rất hay, thần khi còn ở Tây Bắc cũng từng gặp những nữ tử anh dũng, phong thái hiên ngang, không hề thua kém đám nam nhi trong quân doanh. Tiêu Tắc Tự tiếp tục nói, dù là nam hay nữ, chẳng nói đến sang hèn cao thấp, mỗi người đều nên có một cơ hội như vậy, ít nhất cũng phải cho họ một cơ hội, dù là xuất sắc hay tầm thường. Còn vài ngày nữa là đến kỳ thu vi, cô muốn nhân nhân tham gia kỳ thi lần này. Nhưng Điện Hạ, cô bị kẹt ở đây, làm sao can thiệp vào triều chính được? Y cười nhạt, qua một thời gian nữa, sẽ có người ngồi không yên, đợi đến khi triều đình bị họ làm cho khói lửa mịt mù, cô mới có thể quay lại triều đình. Y đứng dậy, ngoài cửa sổ đột nhiên có một cơn gió lùa qua, thổi bay tà áo khoác trên người y, thần sắc y bình thản, ung dung, thân hình như tùng, như người lạc khỏi thế gian, mờ mịt như tiên. Lúc này, Hạ Hàn Thanh cảm thấy trên đời này không ai có thể sánh bằng y đáng ra nên ngồi trên ngai thần, nhận muôn đời triều bái. Nhưng khi nghĩ đến một thánh nhân hiền quân như vậy cùng hắn quân quýt cả đêm, mặt hắn liền đỏ bừng. Đang nói dở, ngoài kia đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Điện hạ, Đường Bạch Ngọc truyền tin nói, Tịch Nhiên đại sư đã du hành trở về. Tiêu Tắc Tự trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội đẩy cửa ra. Việc tốt đều đến cùng một lúc, cái tên Đường Bạch Ngọc này, Hạ Hàn Thanh vẫn còn nhớ, là cái tên yêu hòa thượng môi đỏ răng trắng kia, nhưng... Tịch Nhiên đại sư là ai? Tiêu Tắc Tự cười lớn, nói, là người có thể cứu được chiến thần Yến Vân của cô. Chiến thần Yến Vân từ trước đến nay chỉ có một người. Hạ Hàn Thanh, cách chương.